mà trong lúc này có hai cây dây leo vô cùng tráng kiện trong số 9 cây dây leo lớn đang quấn quanh lao thẳng về phía Khôi Lỗi Dực Tiên. Sư đệ lúc này Kỷ Ninh khẽ vươn tay, bàn tay biến lớn trăm trượng bắt lấy Khôi Lỗi Dực Tiên đang quay cuồng, lăn lộn. Đừng phản kháng, lập tức thu Khôi Lỗi Dực Tiên vào trong tiên phủ tùy thân. Kim Trung vừa ra, nguyên thần thứ hai không thể không tránh lui, mà Khôi Lỗi Dực Tiên lúc trước chống cự Chu Thiên Tinh Quang vốn là đã cố hết sức rồi, bây giờ đã không còn lực phản kháng. Kỷ Ninh chỉ có thể lựa chọn để cho nguyên thần thứ hai cùng sư để tạm thời tránh lui. Chỉ còn lại bản tôn đứng giữa không trung. Ha ha ha! Nam tử điều khiển Kim Trung cười. Thần Trung xuất hiện, ngươi chết là điều không thể nghi ngờ. Uy năng thật đáng sợ. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Khu một lão tổ, Kim Trung lão tổ thuộc về hai trường phái trái ngược nhau. Xu hướng của Khu một lão tổ là trói buộc, khống chế, áp chế, còn Kim Trung lão tổ thì lại có xu hướng cứng đối cứng, nghiền ép. Đối với Kỷ Ninh thì Khu một lão tổ mang đến uy hiếp nhiều hơn, bởi vì một khi thực sự bị những dây leo kia vây khốn, cho dù đã tu luyện bát cửu huyền công thì cũng khó chạy thoát. Căng căng căng. Kim Trung trên bầu trời phát ra từng tiếng chun du dương, những gợn sóng vàng kim kia cũng lần lượt công kích tới Kỷ Ninh. Giờ phút này Kỷ Ninh cũng đã thu hồi hơn 300 thanh tiên kiếm, hơn nữa đã thi triển ra thần thông ba đầu sáu tay, sáu cánh tay bắt đầu xuất trưởng ra ngăn cản. Những gợn sóng vang liên tục công kích nhưng cũng không làm tổn hại được Kỷ Ninh. Hư Huyền Cơ lão tổ vội điều khiển Chu Thiên Tinh Quang tới. Nhưng mặc cho Chu Thiên Tinh Quang áp chế, Kỷ Ninh vẫn hoàn toàn không để ý. Ào ào xôn xao, lượng lớn dây leo tiến tới gần. Kỷ Ninh lúc này mới chính thức coi trọng, hắn vội thi triển ra đại thần thông Cửu Thiên Yên Phong. Trong lúc nhất thời Kỷ Ninh phảng phất như một trận gió, khi thì nhu hòa vô cùng, khi thì hung mãnh dị thường, di chuyển qua lại như con thoi trong rừng dây leo. Đồng thời sáu cánh tay Kỷ Ninh thi triển thần thông Trích Tinh Thủ, lực lượng mang uy năng của Pháp Bảo Thuần Dương đánh ra bốn phương. Bành bành bịch. Những dây leo nhỏ yếu hay vụn vặt rời rạc đều bị đập nát trực tiếp, thậm chí hóa thành bột phấn, chỉ có 9 dây leo to lớn tráng kiện kia mới có thể ngăn cản. Nhờ có năng lực của Cửu Thiên Yên Phong, Kỷ Ninh trở nên rất linh hoạt. Làm sao có thể? Không thể nào. Huyền Cơ lão tổ, Kim Trung lão tổ đều kinh hãi, hai người bọn họ cùng công kích vậy mà uy hiếp đối với Kỷ Ninh thật nhỏ, đặc biệt là Kim Trung lão tổ thực lực cùng một cấp độ với Khô Mộc lão tổ, mà khi Kim Trung công kích Kỷ Ninh lại hoàn toàn ngạnh kháng, thậm chí còn mượn nhờ công kích của Kim Trung để làm cho tốc độ càng thêm nhanh. Kim Trung này của ta chính là Pháp Bảo Thuần Dương cực phẩm, uy năng to lớn, thiên tiên căn bản không dám ngạnh kháng, cho dù là phản hư thần ma chống cự cũng chỉ một chữ chết. Kim Trung lão tổ không thể tin được. Chắc có kỳ vật hộ thân, Huyền Cơ lão tổ nói. Cho dù có kỳ vật hộ thân, lọt vào công kích Kim Trung này của ta, sợ là trong thời gian nháy mắt đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Kim Trung lão tổ không tin. Sau khi Kim Trung lão tổ ra tay, một vị cuối cùng trong tứ đại thiên tiên Si Tâm lão tổ cũng toàn lực ứng phó, chỉ thấy xung quanh Si Tâm lão tổ xuất hiện quang cầu lạnh lẽo, khoảng chừng mấy ngàn quang cầu lạnh lẽo lơ lửng vây quanh. Trên bề mặt của những quang cầu lạnh lẽo này đều có những phù văn lưu chuyển, sau đó kết hợp với nhau hình thành một cái pháp trận huyền diệu. Oanh! Toàn bộ phạm vi ngàn trượng xung quanh Si Tâm lão tổ đã hóa thành một thế giới băng hàn. Khắp nơi tất cả đều là hàn băng, Si Tâm lão tổ đứng trên đỉnh một tòa tháp băng to lớn tựa như là chúa tể duy nhất của thế giới băng này. Chạp! Si Tâm lão tổ chỉ một ngón tay nhìn phía xa xa nơi Kỷ Ninh đang tranh né đám dây leo đuổi bám, Kim Trung lão tổ thì tập kích. Lập tức hơn một nửa thế giới hàn băng hội tụ lại biến thành một trảm đao hàn băng cực lớn tựa phảng phất một tay đao sát nhân, nhưng nó lại chỉ có lưới dao mà không có chuôi đao. Hàn băng chảm đao cực lớn này lập tức xẹp qua không trung, chém thẳng về phía đầu Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đang thi triển Cửu Thiên Yên Phong chạy trốn, ngẩng đầu xem chảm đao hàn băng cực lớn này. Lạnh! Một cái lạnh xuyên vào tâm can, chảm đao còn chưa chém xuống, Kỷ Ninh mới nhìn bằng mắt thường mà đã cảm thấy trong tâm mình lạnh buốt, lại tự nhiên một loại cảm giác vì sợ mà tâm rung động, loại cảm giác thống khổ thương tâm. Cảm giác này tự nhiên xuất hiện sau khi chứng kiến đao này. Một đao thật dù gì, Kỷ Ninh cảm giác khó chịu, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng cút ngay. Kỷ Ninh đưa thẳng hai cánh tay lên cùng lúc, phảng phất như bàn cổ nâng đỡ trời xanh. Chảm đao hàn băng cực lớn chém xuống. Bịch! Chảm đao cùng đôi bàn tay giao kích với nhau. Kỷ Ninh bị chém bay xuống tựa như một khối thiên thạch. Kỷ Ninh chưa từng gặp phải công kích nào đáng sợ như thế. Cho dù lúc trước ở Đông Lâm Sơn Mạch cũng không có bị chém thảm tới như vậy. Cái gì không chết si tâm thiên tiên kinh ngạc, lão từng trải qua những trận chiến tung hoành tam giới, một kích vậy mà không giết chết được Kỷ Ninh, một kích này là rất mạnh, dù là một ít pháp bảo thiên giai cũng đều bị nghiền ép thành mảnh vỡ. Hộ thân kỳ vật không có khả năng duy trì lâu như vậy, chẳng lẽ là thân thể? Bát Cửu Huyền Tông si tâm lão tổ kinh hãi. Lão đoán chỉ có đúng một khả năng này. Lão càng thêm tin tưởng khả năng Kỷ Ninh tu luyện Bát Cửu Huyền Tông là rất lớn, bởi vì lúc trước Kỷ Ninh bị Huyết Vân Lầu ám sát, với thủ đoạn của Huyết Vân Lầu mà chào giá cao như vậy, chỉ sợ không đơn thuần là có kỳ vật hộ thân. Chỉ có Bát Cửu Huyền Tông mới có thể lý giải được. Bát Cửu Huyền Tông thì sao, dù sao cũng chỉ là phản hư, tứ đại thiên tiên ta vây công hắn cũng không thể trốn thoát. Si tâm lão tổ lập tức truyền âm cho ba người khác, Kỷ Ninh này rất có thể đã học xong Bát Cửu Huyền Tông, khô một ngươi trói buộc chặt hắn, kim trung ngươi trực tiếp thu hắn vào trong kim trung trấn áp hắn. Được, được. Kỷ Ninh bị chảm đao hàn băng chém xuống bay lạc đi. Rầm rầm xôn xao, mặt khác một dây leo cực lớn quấn quanh tới. Không tốt, một đao kia lực lượng quá lớn, nhìn thấy một dây leo to lớn đang quấn lên, Kỷ Ninh cắn răng lại. Bành! Chỉ thấy đúng lúc Kỷ Ninh ngã xuống lập tức thân thể chia làm hai. Hai Kỷ Ninh đối trường hai tay với nhau, bành một tiếng, nhanh chóng bay ra hai hướng ngược nhau, tránh được lượng lớn dây leo phía dưới trói lại. Phân thân! Đúng là tự tìm đường chết. Khu một lão tẩu ngược lại cười lạnh. Lập tức phân thân có thể tránh được một kiếp, nhưng về sau thực lực mỗi cái phân thân đều hạ xuống. Dù sao chỉ cần thần hồn ẩn chứa ở một trong hai thân thể thi triển ra kiếm pháp thì uy năng cũng giống như trước không bị giảm nhiều, nhưng nếu thi triển Cửu Thiên Yên Phong thì độ tinh diệu sẽ hạ thấp, đây lại là nhược điểm. Chỉ cần một cái phân thân bị diệt, thần lực ẩn chứa bên trong cái phân thân kia cũng tiêu hao hầu như không còn. Bảo một trong hai Kỷ Ninh bỗng nhiên nổ tung lên. Mà Kỷ Ninh còn lại lập tức đề thăng thực lực, một lượng lớn thần lực trở về, thần hồn cũng nhanh chóng khôi phục hoàn hảo. Với thần ma luyện thể, chỉ cần thần lực không bị hao tổn hết thì đều có năng lực tích huyết trọng sinh. Thật sự là quả quyết a. Si tâm lão tổ đứng trên đỉnh tháp tại thế giới hàn băng cười lạnh một tiếng, để ta xem ngươi có thể tự bảo mấy lần. Hắn chỉ một ngón tay ra xa xa. Lại một chảm đao hàn băng cực lớn bay đến Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cắn răng. Làm sao bây giờ? Vừa rồi tức thời phân thân thể thành hai, rồi tự bảo một cái, thần lực đã được thu hồi, tuy nhiên cũng có lượng lớn thần lực tiêu hao mất. Một lần tự bảo thần lực Kỷ Ninh tiêu hao cũng nhiều hơn 2-3 thành. So với lúc chém giết, thần lực tiêu hao muốn nhiều hơn. Chỉ sợ tự bảo 3-4 lần là coi như xong đời luôn. Làm sao bây giờ? Kỷ Ninh sốt ruột trốn vào tiên phủ tùy thân, sau đó dựa vào đạo phù đại Na-di đào tẩu. Biện pháp này có vẻ tốt nhưng lại có một nguy hiểm. Nếu thế tiên phủ tùy thân của mình có chịu được công kích của bốn tên này không?

Đà Sơn Thiên Tiên cũng cùng một cấp độ so với Khô Mộc Lão Tổ, Kim Trung Lão Tổ, mạnh hơn so với Kỷ Ninh. Hai người bọn họ liên thủ, tất nhiên có thể phá nát đại trận này. Không tốt. Trận pháp bị phá. Người tới là Đà Sơn Thiên Tiên của Bắc Sơn tộc và Điện Tài Tiên Nhân ở Hắc Bạch Học Cung. Huyền Cơ Lão Tổ vội vàng truyền âm cho mấy lão kia. Si Tâm, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Trung Lão Tổ lo lắng truyền âm hỏi. Đáng chết. Sắc mặt Si Tâm Lão Tổ trở nên khó coi, lão nhìn Kỷ Ninh đang chạy trốn thục mạng, cố gắng kéo dài thời gian trong đám dây leo phía xa xa. Lão càng không cam lòng, tuy Kỷ Ninh có tu luyện bát cửu huyền công, nhưng dù sao trụ cột vẫn còn quá yếu. Lão khẳng định nếu có thêm chút thời gian thì bốn người bọn lão hoàn toàn có thể thu Kỷ Ninh vào trong thần trung trấn áp. Một khi bị trấn áp bên trong pháp bảo thuần dương cực phẩm, đừng nói là Kỷ Ninh, dù có là thiên thần chân tiên cũng không thể trốn thoát. Tất nhiên là đám thiên thần chân tiên sẽ không ngu ngốc mà để bị thu vào trong. Ầm ầm. Kiếm quang ngũ chỉ sơn tung hoành. Chín ngọn núi lớn mang theo hư ảnh trùng trùng điệp điệp nghiền áp tới. Tất cả đều không có cách nào ngăn cản. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Si Tâm Lão Tổ vừa vội vừa giận, bọn lão đã rất gần thành công rồi. Thế nhưng lão cũng hiểu trước khi Đà Sơn và Điện Tài xuất hiện, bọn lão cũng không nắm chắc có thể trấn áp được Kỷ Ninh. Dù sao Kỷ Ninh cũng có bát cửu huyền tông, bọn lão không có cách nào giết chết được mà chỉ có thể trấn áp. Nhưng bây giờ lai không đủ thời gian để trấn áp. Đi, Si Tâm Lão Tổ truyền âm quát lên, chúng ta đi. Thật sự, Kim Trung Lão Tổ, Khô Mộc Lão Tổ cũng không cam lòng. Nếu như thêm một lát nữa thì tên Kỷ Ninh xong rồi. Huyền Cơ Lão Tổ cũng vô cùng ảo não. Si Tâm Thiên Tiên, đây là quận An Thiền của ta, Thiếu Viêm tộc các ngươi đúng là không để Bắc Sơn tộc chúng ta trong mắt rồi. Âm thanh được điều động bởi pháp lực Thiên Tiên ầm ầm vang lên xung quanh, lão giả lưng còng trống quải trượng và nam tử tóc đen áo đen sóng vai bước đến. Hừ! Bốn tên Thiên Tiên của Thiếu Viêm tộc không nói lời nào mà hóa thành lưu quang nhanh chóng rời đi, sau đó biến mất giữa không trung phía xa xa. Bọn lão đi cực nhanh. Kỷ Ninh, Đà Sơn Thiên Tiên, Điện Tài Tiên Nhân bay tới. Đà Sơn tiền bối, sư phó. Kỷ Ninh vội nghênh đón. Xảy ra chuyện gì mà bốn thiên tiên của Thiếu Viêm tộc vây công ngươi? Điện Tài Tiên Nhân vô cùng lo lắng. Đà Sơn Thiên Tiên đứng bên cạnh lại thầm kinh hãi, thực lực bốn thiên tiên kia cao như thế nào? Theo lý thì thiên tiên hơi yếu một chút cũng có thể bị giết chết rồi, thế mà Kỷ Ninh lại có thể cầm cự đến tận bây giờ. Bọn hắn đã sớm coi ta như là cái gai trong mắt rồi, lần này bọn hắn ngồi rình ở chỗ sư đệ một tử sóc, chính là đợi ta. Trong lòng Kỷ Ninh tràn đầy áy náy. Sư đệ, hồn phách đạo lữ vốn quan trọng nhất với sư đệ cũng bị tan vỡ mất rồi. Kỷ Ninh không biết được hiện giờ trong lòng sư đệ đang nghĩ gì, cũng tại vì mình mà liên lụy đến sư đệ. Sớm biết thế này, lúc trước mặc kệ sư đệ muốn hay không, dù có phải trói hắn lại cũng đem tới Yên Sơn rồi. Kỷ Ninh cảm thấy hối hận không thôi. Trước đây bởi vì sư đệ quyến luyến nơi này nên không chịu nghe theo Kỷ Ninh, cộng thêm lúc ấy Kỷ Ninh nghĩ rằng cũng không có ai biết được một tử sóc đã trở về, bản thân cũng để lại khôi lỗi dực tiên cho nên mới chủ quan không ép sư đệ. Sư đệ vừa mới trở về, làm sao Thiếu Viêm tộc có thể biết được? Kỷ Ninh thầm nghĩ. Kỷ Ninh, ngươi nói là sư đệ ngươi? Điện Tài Tiên Nhân vội hỏi. Vâng, là một tử sóc. Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi tìm được hắn rồi hả? Điện Tài Tiên Nhân giật mình. Tìm được rồi, chúng ta về trước đã, ở đây không tiện. Kỷ Ninh nhìn xung quanh, ngay cả ngôi nhà gỗ được sư đệ xây dựng trước kia cũng bị trận chiến phá nát rồi, một trận đại chiến này cũng quá điên cuồng. Kỷ Ninh, Điện Tài Tiên Nhân và Đà Sơn Thiên Tiên về tới Thành An Thiền cùng thảo luận sự việc này kỹ càng chi tiết. Ngay cả Điện Tài Tiên Nhân cũng nói theo như ngươi nói, lần trước huyết vân lầu ám sát ngươi rất có thể là do thiếu viêm tộc thuê, hiện tại bọn chúng còn tự hành động nữa. Thế này chỉ sợ chúng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng, Kỷ Ninh, thực lực hiện tại của ngươi không chống lại được với thiếu viêm tộc, cần phải nhẫn nhịn. Chờ ngươi trở thành thiên tiên, sẽ có phần nắm chắc hơn. Đà Sơn thiên tiên cũng khích lệ. Kỷ Ninh thấy hận. Nhịn. Còn phải nhịn bao lâu nữa? Năm đó mẫu thân dù có huyết hải thâm cừu cũng không bao giờ nói với mình kẻ thù chính là thiếu viêm tộc. Cũng bởi vì trong lòng mẫu thân thì nhi tử quan trọng hơn nhiều so với việc báo thù. Hơn nữa mẫu thân cũng sợ, vì thiếu viêm tộc quá cường đại, bà không thể tưởng tượng được nhi tử của mình có thể địch lại một bộ tộc cổ xưa xít trong 10 bộ tộc đứng đầu thế giới đại hạ. Lúc trước thiếu viêm tộc điên cuồng đuổi bắt, thậm chí vây khốn Kỷ tộc ở Yên Sơn, Kỷ Ninh đều nhẫn nhịn. Bị ám sát ở Vương Đô Đại Hạ, Kỷ Ninh vẫn nhẫn nhịn như trước. Hắn chưa từng trả thù lại. Thậm chí lần này từ núi Phương Thốn trở về, Kỷ Ninh vẫn nhẫn nhịn, bởi vì đối mặt với thiếu viêm tộc, Kỷ Ninh không có lấy một điểm nắm chắc. Chỉ An Thiên Bắc Sơn tộc cũng đã có thực lực rất cường đại thì thiếu viêm tộc sẽ thế nào? Hôm nay chỉ xuất hiện một lúc bốn lão tổ thiên tiên đã đủ đáng sợ rồi. Mà có thể đó còn chưa phải là toàn bộ lực lượng của thiếu viêm tộc. Yên Sơn. Kỷ Ninh về tới Yên Sơn mới thả sư đệ ra ngoài. Thiếu viêm tộc, thiếu viêm tộc, thiếu viêm tộc. Từ trong một căn phòng, những tiếng hô thê lương điên cuồng truyền ra, làm cho một số người hầu thị nữ xa xa nghe thấy đều run sợ. Xung quanh căn phòng này đã được bố trí đại trận, để một tử sóc không thể chạy ra ngoài. Kỷ Ninh đứng ở hành lang, nghe những tiếng la thê lương trong phòng. Hắn đi xuyên qua đại trận tới trước căn phòng rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng, một tử sóc trông giống như một tên điên đang ngồi chồm hổm, tóc tai bù xù, thậm chí tóc trắng còn nhiều hơn trước. Hắn ngẩng đầu nhìn Kỷ Ninh. Sư huynh. Một tử sóc đau khổ, khuôn mặt vặn vẹo, hai con ngươi vằn đỏ, khàn giọng nói. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn giết thiếu viêm tộc, giết hết toàn bộ bọn chúng. Ta muốn hủy diệt bọn chúng. Sư huynh, ngươi thả ta ra đi. Sư huynh thật xin lỗi đệ. Kỷ Ninh đi đến bên cạnh sư đệ cũng ngồi chồm hổm xuống, hắn kéo tay sư đệ. Tay sư đệ một mực run rẩy. Kỷ Ninh rất áy náy. Cũng chỉ vì thù hận giữa mình và thiếu viêm tộc mà làm liên lụy đến sư đệ. Không trách sư huynh, là do thiếu viêm tộc. Một tử sóc khàn khàn nói, ta muốn đi báo thù, giết bọn chúng, giết càng nhiều càng tốt. Sư huynh vì sao không cho ta đi, vì sao? Đợi vài ngày nữa. Kỷ Ninh trầm giọng nói. Còn phải đợi? Trong mắt một tử sóc tràn ngập điên cuồng. Sư đệ, chẳng lẽ ta lại không muốn diệt thiếu viêm tộc? Toàn thân Kỷ Ninh khẽ run lên. Ta đã nhịn nhiều năm như vậy, ta muốn báo thù tới cỡ nào chứ? Chẳng những là vì ta, còn vì mẹ ta, cậu ta, biểu tỷ của ta, ta với bọn chúng chính là đại thù. Ta nói rồi, đợi thêm vài ngày nữa, chuẩn bị đầy đủ rồi ta khẳng định sẽ đánh tới tận hang ổ thiếu viêm tộc. Đợi bao lâu nữa? Một tử sóc nhìn chằm chằm Kỷ Ninh. Nhanh, rất nhanh thôi. Kỷ Ninh an ủi. Bỗng nhiên Kỷ Ninh đứng dậy, quay đầu nhìn về hướng nam, dường như ánh mắt hắn đã vượt qua khoảng cách không gian, nhìn thấy được Vương Đô Đại Hạ. Giờ phút này trong hoàng cung ở Vương Đô, vị nam tử tóc bạc Thiên Hồ đã bóp nát tín phù của hắn. Một tử sóc thấy Kỷ Ninh đột nhiên đứng dậy, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Ninh. Cơ hội đã tới rồi. Kỷ Ninh khẽ nói, ta đi Vương Đô Đại Hạ xem trước, sau đó sẽ bắt thiếu viêm tộc phải trả món nợ máu này. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 435, Ô Tiêu Thiên Tiên. Đòi lại nợ máu, một tử sóc khẽ giật mình. Lập tức hắn bắt đầu lo lắng, sư huynh, đây là kẻ thù của ta. Ta có chết ở đây cũng không sao. Nhưng sư huynh ngươi. Không cần nói nhiều. Kỷ Ninh lắc đầu, ánh mắt lóe lệ mang, ta đã muốn đánh một trận với Thiếu Viêm tộc từ lâu rồi, chỉ là vẫn một mực nhẫn nhịn. Nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc ở đây thôi. Sư huynh. Một tử sóc lo lắng. Tuy rằng trong lòng của hắn tràn ngập vô tận cừu hận, nhưng hắn hiểu rõ sự cường đại của Thiếu Viêm tộc. Như lúc trước chứng kiến tứ đại thiên tiên kia ra tay, một tử sóc vẫn cảm thấy sư huynh có phần yếu thế hơn. Cho nên, hắn không muốn sư huynh mạo hiểm với tính mạng của mình. Chờ ta ở đây. Kỷ Ninh quay đầu rời khỏi phòng. Thân ảnh Kỷ Ninh nhanh chóng biến mất khỏi trận pháp bên ngoài. Một tử sóc lo lắng nhưng không có bất kỳ biện pháp gì. Bạch Thúc. Kỷ Ninh tiến tới một rình đá bên cạnh Minh Tâm Đảo, thấy Bạch Thủy Trạch đang nằm đó nhìn hồ nước. Linh Nhi. Bạch Thủy Trạch đứng lên. Bảo vật đã đến. U, V, Quy, Quy, Mơ. Kỷ Ninh nói khẽ. Chúng ta đến Đại Hạ Vương Đô một chuyến. Trong đôi mắt của Bạch Thủy Trạch xuất hiện một tia sát ý. Đối với hắn, Kỷ Ninh chính là người thân thiết nhất, là ruột thịt của hắn. Thiếu Viêm tộc lại 5 lần 7 lượt muốn hạ sát thủ, bảo hắn làm sao không giận dữ được. Đi! Vèo vèo! Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch cùng phóng lên trời. Thi triển xuyên toa hư không rất nhanh rời khỏi Yên Sơn. Đại Hạ Vương Đô Thiên Bảo Sơn. Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch trực tiếp từ trên cao hạ xuống. Kỷ Ninh. Một giọng nói có phần quen thuộc truyền vào lỗ tai. Kỷ Ninh đưa tầm mắt nhìn qua liền thấy được trong tổng bộ Thiên Bảo Sơn bên trong một chỗ dinh thự đang có một nam tử tóc bạc nhàn nhã ngồi. Hai người bọn họ lúc này mới tiến vào chính giữa phủ đệ. Thiên Hồ tiền bối. Kỷ Ninh đi tới. Mời ngồi. Thiên Hồ cười đáp. Kỷ Ninh ngồi xuống, Bạch Thủy Trạch thì an vị một chỗ bên vườn hoa trong viện. Kỷ Ninh ngươi tới thật là nhanh. Thiên Hồ mỉm cười. Bảo vật quan trọng mà. Kỷ Ninh đáp. Thiên Hồ hằng hặc cười nói yên tâm, ngũ hành bảo vật mà ngươi muốn đều đã có đầy đủ. Không biết ngươi đã chuẩn bị được kiện thuần dương thượng phẩm pháp bảo tương đương chưa. Nói xong, Thiên Hồ vung tay lên, lập tức xung quanh xuất hiện từng tảng đá màu vàng cực lớn. Mỗi tảng đá đều vô cùng sáng loáng, tản ra chấn động mạnh mẽ. Còn có một cây ngọc chất trúc hoàn chỉnh, một chùm những giọt bọt nước to như nắm đấm, một dải huyết thanh đỏ rực màu lửa, cuối cùng là từng khối đất súp màu xám đen rất kỳ lạ. Ô Kỷ Ninh vừa nhìn liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Hạ Hoàng quả thật là người thủ tín. Kỷ Ninh vung tay lên, lập tức giữa không trung xuất hiện một thanh tiên kiếm tỏa ra hàn khí lạnh như băng cùng một thanh tiên kiếm tản ra vô tận nóng bỏng. Đây chính là Nhất Khí Băng Xương kiếm cùng Càn Cương Hỏa Cực kiếm. Thiên Hồ vừa thấy, ánh mắt sáng lên. Nơi này tổng cộng có 49 thanh Nhất Khí Băng Xương kiếm cùng với 49 thanh Càn Cương Hỏa Cực kiếm. Kỷ Ninh mở miệng nói. Giá trị có lẽ không kém một kiện thuần dương thượng phẩm pháp bảo đi. U, V, K, W, W, M. Thiên Hồ cười tán thưởng. Kỷ Ninh ngươi quả thật thủ bút không nhỏ, 98 thanh tiên kiếm này chính xác đã đủ rồi. Dựa theo giá trị của bảo vật. Bình thường một kiện thuần dương cực phẩm pháp bảo tương đương với 1000 kiện tiên giai cực phẩm pháp bảo. Đây chỉ là một cái giá tương đương, cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao thì cùng là thuần dương cực phẩm pháp bảo, giá trị cũng không giống nhau. Mà thuần dương thượng phẩm pháp bảo bình thường tương đương với 100-200 kiện tiên giai cực phẩm pháp bảo. Kỷ Ninh một lúc xuất ra 49 thanh Nhất Khí Băng Xương kiếm cùng với 49 thanh Càn Cương Hỏa Cực kiếm, phân biệt đều có cùng nguồn gốc một bộ. So với mấy trăm kiện tiên giai cực phẩm pháp bảo lộn xộn, ngược lại giá trị cao hơn một chút. Cho nên Kỷ Ninh đưa ra bộ phi kiếm này hoàn toàn là đủ rồi. Đối với Kỷ Ninh mà nói, lúc trước lấy được 1000 thanh tiên kiếm, chỉ có 729 thanh có ít, còn lại hơn 200 thanh đều là để đó không dùng tới.

hậu nghệ tiến thuật nhập môn, nhưng nếu đặt trong tam giới thì ngược lại Kỷ Ninh có thể coi như một cao thủ tiến thuật. Dù sao hắn đã có thể sử dụng tâm lực rồi. Tâm lực vốn thần bí khó lường. Không giống với những lực lượng khác, thậm chí có chút mơ hồ khó chạm đến, nhưng tâm lực quả thật phi thường cường đại. Tại tam giới, muốn trở thành thần tiến thủ thì việc có sử dụng được tâm lực hay không chính là một thử thách. Kỷ Ninh hiển nhiên đã đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe này, hơn nữa hắn còn hiểu được ảo diệu trong cách vận chuyển thần lực của hậu nghệ tiến thuật. Phối hợp tiên thiên thượng phẩm thần cung với lực lượng của trích tinh thủ chính là mục đích của Kỷ Ninh. Đợi đến khi ta tu luyện hậu nghệ tiến thuật tới trình độ cao thâm, khẳng định có thể dễ dàng giết địch ngoài vạn dặm rồi. Kỷ Ninh chờ mong. Lập tức Kỷ Ninh lại tiến nhập mật thất chính giữa thủy phủ tu luyện bát cửu huyền công. Lúc trước trận chiến cùng Hồng Tuyết thần ma đã giúp Kỷ Ninh ý thức được chính mình nhìn như đao thương bất nhập, nhưng nếu đối mặt với chân tiên thiên thần chỉ sợ có thể đơn giản bóp chết mình. Cho nên tốt nhất là mau chóng đề thăng thực lực thêm chút nào hay chút đấy. Dù sao hảo kiếp tam giới phải dựa vào thực lực chính mình thôi. Lần này cùng với thiếu viêm tộc chính thức sống mái, há có thể không chuẩn bị thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cụ cụ. Kỷ Ninh cho từng viên linh đan vào miệng ăn giống như đậu phộng, không ngừng trực tiếp luyện hóa nguyên lực. Tu luyện tới bát cửu huyền tông tầng 3 cần 100 viên tiên giai cực phẩm linh đan. Muốn tu luyện tới bát cửu huyền tông tầng 6 đại khái là tăng lên ngàn lần, tức là trọn vẹn 10 vạn khỏa tiên giai cực phẩm linh đan. Ước chừng tương đương với 100 khỏa thuần dương cực phẩm linh đan. Nếu như chỉ đổi bằng pháp bảo thì một bộ nhất khí cửu nguyên châu là không đủ. Kỷ Ninh lần này cũng chỉ là đổi về 20 khỏa thuần dương cực phẩm linh đan chứa đựng nguyên lực thuần dương. Ầm ầm. Bên trong thần thể Kỷ Ninh liên tục phát ra âm thanh ầm ầm không ngừng. Xương cốt chuyển động phảng phất như đại sơn va chạm, cơ bắp liên tục co giãn như từng phiến đại lục không ngừng tái tạo thay đổi. Cả thần thể lúc này tràn đầy lực lượng càng ngày càng cường đại hơn. Bát cửu huyền tông tầng thứ 5 đại thành. Hô Kỷ Ninh ngừng lại. Dùng một nửa linh đan đã luyện thành bát cửu huyền tông tầng 5, số linh đan còn lại vẫn nên giữ lại thì hơn. Thời điểm sinh tử chém giết, nguyên lực tiêu hao quá nhiều, số linh đan này nhất định vô cùng hữu ích, có thể trực tiếp bổ sung nguyên lực. Ăn, hiện tại thần thể ta cũng có thể so sánh với tiên giai thượng phẩm pháp bảo rồi. Kỷ Ninh cảm giác được chính mình mỗi lần đưa tay, nhấc chân đều mang theo uy năng vô cùng đáng sợ. Thân thể là pháp bảo. Thậm chí lúc di chuyển cũng tấn mãnh dị thường. Kỷ Ninh đã rời khỏi Thiên Bảo Sơn, tuy thời gian tới và đi chỉ là khoảng 2 ngày cũng đã làm thực lực Kỷ Ninh đề cao một cách kinh người. Trích tinh thủ tầng 4, bát cửu huyền tông tầng 5. La Hầu Cung hoàn chỉnh ngay đến Bạch Thúc phương diện trận pháp cũng mạnh mẽ đề thăng. Duyên Vương Phủ. Kỷ Ninh đi tới bên ngoài Duyên Vương Phủ. Lần này quyết định ra tay đối với thiếu viêm tộc, Kỷ Ninh làm sao quên được biểu tỷ Tích Nguyệt đã không tiếc hết thảy muốn trả mối hận thù của ấy trì tộc. Không cần thông báo, Kỷ Ninh trực tiếp tiến nhập Vương Phủ, rất nhanh liền gặp được ấy trì Tích Nguyệt. Biểu tỷ. Kỷ Ninh cùng ấy trì Tích Nguyệt đi tới một chỗ đình đài. Tâm niệm vừa động, xung quanh đã hoàn toàn bị che đậy. Làm sao vậy? Tích Nguyệt thấy hành động Kỷ Ninh như vậy không khỏi sốt ruột. Đã đến lúc bắt thiếu viêm tộc trả lại nợ máu rồi. Kỷ Ninh trầm giọng. Tích Nguyệt kinh hãi, lập tức đứng lên. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 439 kiếm chỉ quận Đông Phụ. Tất nhiên ấy chỉ Tích Nguyệt muốn báo thù, thậm chí vì báo thù nàng có thể không tiếc tất cả, kể cả chính mạng sống của mình, bởi vì đây là khát vọng của phụ thân ấy chỉ Sơn, nàng muốn hoàn thành nguyện vọng của phụ thân, vì ấy chỉ tộc mà đòi lại món nợ máu này. Thế nhưng nàng cũng biết rõ thiếu viêm tộc rất cường đại. dù sao Kỷ Ninh tu luyện cũng chưa đủ 100 năm, sao có thể là đối thủ của Thiếu Viêm tộc. Đệ, ngươi đừng điên ấy, Chỉ Tích Nguyệt lo lắng nói. Biểu tỷ yên tâm, ta đã có kế hoạch. Kỷ Ninh tự tin đáp, tuy ta không nắm chắc có thể giết mấy gã thiên tiên của Thiếu Viêm tộc, nhưng ta sẽ làm cho bọn hắn vĩnh viễn không thể quên. Ấy Chỉ Tích Nguyệt vẫn lo lắng hỏi, ngươi thực sự chắc chắn chứ? Tất nhiên, Kỷ Ninh gật đầu. Hiện nay bản thân đã có thực lực thiên tiên đỉnh tiêm, đã không còn để Kim Trung lão tổ, Khô Mộc lão tổ trong mắt, may ra Si Tâm lão tổ còn có chút uy hiếp, nhưng dù vậy bây giờ bản thân có đứng yên mặc cho Si Tâm lão tổ công kích thì với Bát Cửu Huyền Tông tầng thứ 5 cũng chả hề hấn gì. Huống chi lần này mình không phải bị đánh lén mà là chủ động đi khiêu chiến, tất nhiên sẽ phải chuẩn bị thật đầy đủ. Để không nóng vội, thật sự không được nóng vội đâu. Ấy Chỉ Tích Nguyệt liền nói, có thể chờ thêm một thời gian, đợi thực lực ngươi cường đại hơn. Ta cũng chờ nhiều năm như vậy rồi cũng đâu có nóng vội. Để, ngoài ngươi và ông ngoại ta không còn ai là người thân, thật sự không thể lại để mất ngươi. Biểu tỷ, ta là loại người lỗ mãng lắm sao? Kỷ Ninh hỏi. Ấy Chỉ Tích Nguyệt khẽ giật mình. Nghĩ lại thì, tuy rằng đôi khi Kỷ Ninh rất điên cuồng, nhưng lần nào cũng như lần nào, lúc trước Kỷ Ninh tham gia Đại hội Tiên Duyên, trước khi tham gia rất nhiều người thấy Kỷ Ninh tu luyện mới chỉ được 30 năm đều khuyên Kỷ Ninh đừng đi mạo hiểm, nhưng cuối cùng thì sao Kỷ Ninh lại đứng nhất Đại hội Tiên Duyên? Lần trước bị 4 gã thiên tiên đánh lén, Kỷ Ninh hoàn toàn không có chuẩn bị gì mới chật vật như vậy, thế nhưng vẫn không để cho Thiếu Viêm thì thực hiện được mục đích. Hiện tại Kỷ Ninh đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí thực lực đã mạnh hơn, tất nhiên nắm chắc được phần lớn. Nhưng mà trong thế gian này không có gì là tuyệt đối. Kỷ Ninh cũng không dám nói chắc được 100%, một bộ tộc cổ xưa như Thiếu Viêm tộc. Nếu đột nhiên mọc ra một gã thiên thần chân tiên, mình cũng chỉ có thể há hốc mồm, tuy nhiên dựa theo những gì được biết có lẽ Thiếu Viêm tộc không có thiên thần chân tiên. Ngươi thực sự đã quyết định ấy? Chỉ Tích Nguyệt nhìn Kỷ Ninh. Ừ. Kỷ Ninh gật đầu, trước khi hành động, ta đến nói một tiếng với biểu tỷ. Để, đúng là ta nhìn không thấu được ngươi, từ khi ngươi trở về thế giới đại hạ đến nay ta nhìn không thấu người rồi. Nhưng mà ông ngoại đã từng nói qua thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh. Ấy Chỉ Tích Nguyệt cắn răng nhìn Kỷ Ninh, trong mắt lóe lên tia điên cuồng, ngươi muốn đi đối phó Thiếu Viêm tộc, ta cũng muốn đi theo. Tỷ đi theo? Kỷ Ninh giật mình. Biểu tỷ mới chỉ là nguyên thần đạo nhân mà thôi. Để giết những tu tiên cường đại, còn lại tu tiên giả yếu, và cả phàm nhân toàn bộ giao cho ta ra tay. Năm đó tất cả nam nữ lão ấu trong Ấy Chỉ tộc, bất kể là tu tiên giả hay phàm nhân, toàn bộ đều bị giết sạch, không mấy người chạy thoát. Ấy Chỉ Tích Nguyệt cắn răng thống hận, năm đó bọn hắn đối với Ấy Chỉ tộc thế nào, ta sẽ trả lại toàn bộ cho bọn hắn. Giết phàm nhân? Kỷ Ninh vội lắc đầu. Không được, tỷ là tu tiên giả, giết phàm nhân tội nghiệt ngập trời, hơn nữa tộc nhân Thiếu Viêm tộc rất nhiều, giết nhiều phàm nhân như vậy chỉ sợ sẽ bị nghiệp hỏa hàng lâm, với thực lực hiện giờ của tỷ sẽ bị nghiệp hỏa thiêu chết ngay đấy. Tội nghiệt thấp nhất là tội nghiệt trọc khí, cao hơn một tầng là tội nghiệt huyết quang, như 11 trong số 12 yêu vương Đông Lưu cùng với mấy tên lão tổ tà ác đều thuộc về cấp độ tội nghiệt huyết quang. Còn lại một cấp độ giang cao đó chính là nghiệp hỏa hàng lâm, dù là tán tiên địa tiên trong nghiệp hỏa cũng sẽ bị thiêu cháy. Chỉ có đại ma đầu thực sự đáng sợ mới có thể sống sót trong nghiệp hỏa. Với thực lực của biểu tỷ nhất định sẽ không ngăn được nghiệp hỏa. Ta có rất nhiều thủ hạ, ta sẽ dẫn thủ hạ đi theo. Tích Nguyệt cắn răng nói, ngươi giết bọn cao thủ, còn những phàm nhân kia để bọn hắn giết. Đây cũng là cách làm của Thiếu Viêm tộc. Nhưng dù vậy, tỷ với tư cách là người ra lệnh cũng sẽ bị tội nghiệt quấn thân. Trong Thiếu Viêm tộc, tu tu tiên giả cũng phải trăm vạn tên, còn về phần phàm nhân, phải dùng đơn vị trăm triệu mà tính cụ thể bao nhiêu khó mà biết được. Vô số tội nghiệt thêm vào, tối thiểu nhất tỷ cũng sẽ bị tội nghiệt huyết quang quấn thân. Kỷ Ninh đáp. Hai con ngươi Tích Nguyệt ánh lên sắc đỏ, ta không sợ, ta chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Ta không thể đáp ứng tỷ. Kỷ Ninh đứng dậy, tỷ chờ tin tức đi. Vèo. Kỷ Ninh phóng thẳng lên trời, rất nhanh đã biến mất khỏi Vương Đô Đại Hạ. Ấy chỉ Tích Nguyệt sững sờ, rồi chợt phát ra tiếng hét thê lương, nàng cũng muốn được đi giết Thiếu Viêm tộc. Yên Sơn. Kỷ Ninh và Bạch Thúc về tới Yên Sơn, gọi Tiểu Thanh tới rồi cùng đi đến phòng Mộc Tử Sóc. Sư huynh. Mộc Tử Sóc nhìn Kỷ Ninh thân hình run lên, trong mắt hiện lên tơ máu, muốn đi tới Thiếu Viêm tộc rồi hả? Tất nhiên, đến hôm nay chủ nhân đã phải chờ rất lâu rồi. Tiểu Thanh hưng phấn nói, chủ nhân, ta cũng muốn đi. Kỷ Ninh nhíu mày, trước đây không phải ta đã nói rồi sao, ngươi phải ở lại trấn thủ Yên Sơn. Chủ nhân xem này. Tiểu Thanh đảo người một cái. Lập tức bên cạnh xuất hiện một tiểu thanh áo trắng nữa, cả hai đều tản ra khí tức của phản hư địa tiên. Ta biết ngươi có tu luyện nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai của ngươi cũng đạt tới phản hư địa tiên rồi hả? Kỷ Ninh kinh ngạc nói, hắn có khá nhiều bảo vật, đương nhiên là có cho tiểu thanh và Bạch Thúc không ít, nhưng Bạch Thúc lại không tu luyện nguyên thần thứ hai, dù sao tu luyện nguyên thần thứ hai là phải chia thần hồn làm hai. Sẽ làm cho thực lực cả hai thần hồn đều giảm mạnh. Bạch Thúc biết Kỷ Ninh muốn đối phó Thiếu Viêm tộc, cho nên không muốn hạ thấp thực lực xuống. Mà Tiểu Thanh lại an hiểu trốn chạy, đã sớm tu luyện nguyên thần thứ hai, đến bây giờ nguyên thần thứ hai cũng đã là phản hư địa tiên. Ta để cho nguyên thần thứ hai ở lại Yên Sơn cũng đủ để điều khiển đại trận rồi. Tiểu Thanh nói, chủ nhân, ta là linh thú của ngươi. Ngươi ra ngoài chính chiến, làm sao ta có thể không đi theo hơn nữa, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta thi triển không gian đại na di còn nhanh hơn các ngươi còn phải nhờ vào đạo phù nhưng ta lại có thể trực tiếp thi triển. Kỷ Ninh nghe xong nói được rồi nhưng ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Điều đó đương nhiên, ngươi là chủ nhân mà. Tiểu Thanh cười hắc hắc, tốt. Kỷ Ninh gật đầu. Rồi nhìn về phía Mộc Tử Sóc, sư đệ, chúng ta nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt, sáng sớm ngày mai tiến về quận Đông Phủ, một trong ba quận mà Thiếu Viêm tộc khống chế. Thiếu Viêm tộc so với Bắc Sơn tộc còn mạnh hơn, riêng đất phong đất là ba quận lớn. Cho nên hang ổ của Thiếu Viêm tộc cũng chia làm ba khu vực. Tin tức tình báo cho biết cả ba khu vực này, chỗ nào cũng chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tộc nhân phải tính bằng trăm triệu, tu tiên giả cũng đều trên trăm vạn người, tuyệt đối không thua gì một ít đại tông môn đỉnh cấp. Chỉ cần một khu vực so với An Thiền Bắc Sơn tộc cũng đã cường đại hơn rồi. Ba khu vực Kỷ Ninh chỉ có thể chọn một nơi. Tốt! Trong mắt Mộc Tử Sóc lóe hung quang, ngày mai thì ngày mai. Ánh mắt hắn lại có vẻ lo lắng nhìn Kỷ Ninh. Sư huynh, nếu như không nắm chắc thì không nên đi, không nên bởi vì ta muốn báo thù mà huynh điên cuồng như vậy. Mộc Tử Sóc lo lắng Kỷ Ninh do nóng vội mà làm như vậy. Ta và Thiếu Viêm tộc như nước với lửa, dù ta chịu nhẫn nhịn thì Thiếu Viêm tộc cũng không cho ta thời gian yên ổn. Kỷ Ninh nói, trong mắt Thiếu Viêm tộc, ta chính là một mối họa. Bọn chúng sẽ không để kể ta như vậy đâu. Kỷ Ninh càng sống lâu, Thiếu Viêm tộc càng lo lắng, dù sao tốc độ phát triển của Kỷ Ninh cũng quá nhanh. Ừ. Mộc Tử Sóc khẽ gật đầu. Nghỉ ngơi đi. Kỷ Ninh cười cười, vỗ nhẹ lên đầu vai Mộc Tử Sóc, đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, an dưỡng tinh thần. Ngày mai chúng ta phải khai chiến chính thức với Thiếu Viêm tộc rồi. Đến lúc đối mặt không biết một bộ tộc cổ xưa thế này tích xúc được thủ đoạn gì, về phần tu tiên giả cũng đã nhiều hơn trăm vạn rồi. Mộc Tử Sóc vừa nghĩ tới hơn trăm vạn tu tiên giả thì không khỏi run sợ, tuy nói trong số hơn trăm vạn này tới chín thành đều là tử phủ tu sĩ, nhưng số lượng nhiều thế cũng không chịu nổi, mà đó lại là hang ổ của một bộ tộc. Trận pháp trùng trùng điệp điệp, thiên tiên xông vào chỉ sợ cũng phải chết, cũng chỉ có Kỷ Ninh ỷ vào bát cửu huyền công tầng thứ 5 mới dám đánh giết vào. Sư huynh, huynh phải thật cẩn thận. Một tử sóc nhìn Kỷ Ninh, lòng tràn đầy lo lắng, tuy rằng hắn cũng đi theo chiến đấu, nhưng hắn đã sớm đặt chuyện sống chết sang một bên. Với lại thực lực của hắn so với bốn gã thiên tiên kia chênh lệch khá nhiều, cho nên va chạm ở cấp độ đỉnh tiêm chủ yếu phải dựa vào Kỷ Ninh. Ha ha ha! Kỷ Ninh cười, đừng xem nhẹ sư huynh của đệ. Đêm lạnh như nước. Một mình Kỷ Ninh ngồi lặng lẽ trên nóc nhà, ngắm nhìn vầng trăng sáng. Ngày mai sẽ phải đánh một trận với thiếu viêm tộc rồi. Phụ thân, mẫu thân hai người hãy chờ xem, cho dù thiếu viêm tộc có là một trong 10 bộ tộc cường đại nhất vương triều đại hạ đi nữa, ta cũng có thể nhấc bọn chúng lên lật xuống. Kỷ Ninh tự nói, rồi cầm hồ lô hớp một hớp lớn, rượu chảy vung vãi trên lồng ngực. Đáng tiếc phụ thân và mẫu thân đều không được nhìn thấy. Khi trước phụ thân và mẫu thân đều không muốn mình đi đối phó Tuyết Long Sơn, hôm nay trong mắt mình Tuyết Long Sơn đã bị tiêu diệt, kia cũng chỉ là một môn phái nhỏ bé ở địa phương, dễ dàng tiêu diệt. Thiếu viêm tộc mới được xem như một khúc xương khó gặm. Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Tứ đại thiên tiên của thiếu viêm tộc cùng ra tay cũng không thể đối phó được mình lúc trước, chứ đừng nói là bây giờ. Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh cùng lúc phóng lên bay trên bầu trời Yên Sơn. Hai tên thiếu niên, một con chó lớn trắng như tuyết và một con rắn lục. Cái tổ hợp này nhìn thế nào cũng rất quái dị, thế nhưng hôm nay bọn họ chính là muốn đi đối phó với thiếu viêm tộc cổ xưa muốn xâm nhập vào chính giữa hang ổ thiếu viêm tộc. Đi! Kỷ Ninh phóng thích nguyên lực ra cuốn mọi người lại, sau đó xuyên thẳng qua hư không. Đông Phủ là một quận cực kỳ xa xôi, trong quận có rất nhiều núi cao sông lớn, nếu chỉ luận về địa vực thì lớn hơn quận An Thiền rất nhiều. Dãy núi Trần Ngọc là một nơi quan trọng nhất trong quận Đông Phủ. Bởi vì dãy núi dài trăm vạn dặm không ngớt này chính là một trong ba hang ổ lớn của thiếu viêm tộc, đã có không biết bao nhiêu tộc nhân của thiếu viêm tộc sinh sôi nảy nở ở nơi đây. Tu tiên giả thiếu viêm tộc trong đấy cũng hơn trăm vạn người, trận pháp cấm chế trải qua trăm triệu năm thời gian càng không biết có bao nhiêu nữa. Hô! Giữa không trung, bốn bóng dáng xuất hiện, đúng là hai tên thiếu niên, một con chó lớn màu trắng và một con rắn lục. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 440 phù phong lão ma. Đám Kỷ Ninh đều nhìn về phía dãy núi kéo dài ngút tầm mắt nơi xa, tuy chưa tiến vào nhưng ai cũng cảm ứng được uy áp bành trướng từ trong dãy núi phóng xuất ra, đó chính là uy áp của đại trận trấn núi vẫn luôn được duy trì từ trước đến nay. Sư huynh, làm sao tiến vào? Một tử sóc lo lắng hỏi. Tiểu Thanh lại thầm nói, vô số phàm nhân, hơn trăm vạn tu tiên giả xào huyệt từ vô tận thời gian tới nay, không ai biết được sẽ có bao nhiêu trận pháp cấm chế trong đó. Nhiều đời thiên tiên của thiếu viêm tộc nhất định sẽ cật lực bố trí, xào huyệt lâu đời như vậy quả thực là bền chắc như thép, làm thế nào để xông vào đây? Tiểu Thanh nhìn qua phía Kỷ Ninh bên cạnh. Sư huynh. Một tử sóc cũng nhìn Kỷ Ninh. Đối mặt với xào huyệt lâu đời như vậy, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Quá mức nghiêm ngặt rồi. Nơi này so với cấm địa ở dãy núi Đông Lâm còn xâm nghiêm hơn, tuy rằng mới chỉ là một trong ba hang ổ lớn của thiếu viêm tộc nhưng cũng đã vượt qua An Thiền Bắc Sơn tộc rồi. Từ thời đại thần ma cho tới giờ, thiếu viêm tộc tuyệt đối không thiếu thiên tiên sinh ra, hang ổ của bộ tộc như vậy chỉ sợ luận về mức nguy hiểm tuyệt đối không thua gì đại trận ở Yên Sơn. Tất nhiên không xông vào được. Kỷ Ninh lắc đầu, trận pháp trùng trùng điệp điệp, một khi xông vào sẽ bị vây khốn trong trận pháp ngay. Lúc trước bị Huyết Vân Lầu ám sát, Kỷ Ninh từng bị giam trong trận pháp ở dãy núi Đông Lâm, cuối cùng phải sử dụng Đại Na Di đạo phù mới có thể trốn thoát. Vậy phải làm sao bây giờ? Một tử sóc hỏi. Để quên ta tiến vào cấm địa kia như thế nào sao? Kỷ Ninh nhìn một tử sóc. Một tử sóc khẽ giật mình. Ta cũng dùng phương pháp tương tự, xâm nhập vào trong dãy núi Trần Ngọc này. Kỷ Ninh mỉm cười nói, người tu luyện bát cửu huyền tông là huyền bí, khó lường nhất trong tam giới, nhờ vào bát cửu huyền tông. Họ có thể đơn giản tiến vào một số tiên gia đồng phủ thiên đình địa phủ. Một lát sau, bên trong tiên phủ tùy thân, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Thiếu Viêm Lô Thiêu, ta có chỗ nào đắc tội với tiền bối, kính xin tiền bối chỉ rõ. Một gã nam tử trung niên cao gầy thấp thỏm lo âu nhìn kẻ mang mặt nạ, mặc áo đen trước mặt. Gã không có lấy một chút ý niệm phản kháng nào trong đầu, đơn giản vì kẻ áo đen trước mặt quá mạnh mẽ. Vừa rồi rõ ràng gã đang ở trong nội thành, đối phương đột nhiên xuất hiện, chỉ bằng vào đạo vực đã hoàn toàn chế trụ được gã. Hơn nữa còn thu gã vào trong tiên phủ tùy thân. Với đạo vực có uy năng như này thì đối phương có thể dễ dàng giết chết Thiếu Viêm Lô Thiêu chỉ bằng một ý niệm trong đầu. Nếu muốn giết ngươi, thì ngươi đã chết từ sớm rồi. Kẻ áo đen mang mặt nạ nói giọng khàn khàn. Thiếu Viêm Lô Thiêu khẽ buông lỏng một chút, nếu như bị kẻ thần bí này giết thì quá là oan ức. Gã vội nói tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó, vãn bối dù có liều cái mạng này cũng sẽ làm thật tốt. À, kẻ áo đen tựa như nở nụ cười, ta có việc muốn biết, cho nên muốn xem xét trí nhớ của ngươi. Xem qua trí nhớ Thiếu Viêm Lô Thiêu cả kinh, lập tức bất an nói, tiền bối, cho ta sưu hồn, nếu ngươi không phản kháng, ảnh hưởng có lẽ cũng không quá lớn. Nếu như phản kháng, ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Kẻ áo đen nói, ngươi có nguyện ý hay không? Thiếu Viêm Lô Thiêu cảm thấy miệng đắng chát, chần chờ một chút rồi cắn răng nói, vãn bối nguyện ý. Tốt. Kẻ áo đen khẽ vươn tay ra đặt lên đỉnh đầu Thiếu Viêm Lô Thiêu, thi triển thiên tinh sưu hồn thuật. Giữa không trung, Kỷ Ninh cưới mây mù, khẽ gật đầu tên nguyên thần đạo nhân đầu tiên. Nguyên thần đạo nhân ở trong Thiếu Viêm tộc có địa vị cũng tương đối cao, biết được khá nhiều. Xem ra, trong quận Đông Phủ canh gác xâm nghiêm, mà trận pháp lại rất nhiều. Như tên Thiếu Viêm Lô Thiêu này cũng chỉ có thể đi đến một vài khu vực, cũng chỉ biết được chỉ pháp ra vào trận pháp mà thôi. Lần này sưu hồn cũng chỉ biết được một số đại trận ở vài khu vực. Xem ra phải tìm thêm mấy tên nguyên thần đạo nhân nữa tra xét rõ ràng hơn. Hô! Kỷ Ninh xuyên qua hư không biến mất. Kỷ Ninh bắt đầu ra tay với một số nguyên thần đạo nhân ở trong quận Đông Phủ. Địa vị mấy tên này có cao có thấp, biết về trận pháp trong hang ổ bộ tộc cũng nhiều ít khác nhau. Kỷ Ninh cũng dần dần hiểu đại khái về toàn bộ trận pháp cấm chế trong dãy núi Trần Ngọc, quận Đông Phủ, hắn nói lại toàn bộ cho Bạch Thúc. Bạch Thúc là trận pháp tông sư, có thể vạch ra một phương thức tấn công tốt nhất. Ha ha ha, muốn sưu hồn? Một gã mặc áo bào xanh điên cuồng cười, ta đoán không lầm. Ngươi chính là kẻ mà nhóm lão tổ từng nói tới, chính là Kỷ Ninh. Không tốt. Nguyên thần thứ hai của Kỷ Ninh lập tức nhận ra điều bất ổn, một ý niệm xuất hiện ngay trong đầu. Xoạt. Một đám kiếm quang hiện ra giữa không trung, đâm xuyên thấu thân thể gã áo xanh, chém gã thành hai nửa. Lúc nguyên thần uy xà của gã bay ra đã bị kiếm quang bao phủ, lập tức vỡ vụn. Một hồn phách mang hình người bắt đầu chuẩn bị đi đầu thai. Ngươi cho rằng tự bảo là có thể làm cho ta không thể sưu hồn? Kỷ Ninh cầm trong tay một hạt châu màu đen phát ra hấp lực mạnh mẽ, hút hồn phách hình người kia lại. Chém giết nguyên thần đạo nhân, lúc hủy diệt nguyên thần cũng là tiêu diệt hồn phách. Nhưng thực lực Kỷ Ninh cao hơn đối phương rất nhiều. Dù hủy diệt nguyên thần vẫn có thể bảo trì hồn phách đối phương thu lại để tiến hành sưu hồn. Sưu hồn ha ha ha. Hồn phách hình người của gã áo xanh gầm thét vô cùng điên cuồng, chỉ thấy hồn phách của gã bắt đầu xuất hiện một vết rách hẹp dài, sau đó nát thành từng mảnh nhỏ tiêu tán mất. Cái gì? Kỷ Ninh thầm thở dài. Thần hồn phân liệt chi thuật, kẻ nào có thần hồn đủ cường đại là có thể thi triển. Như lúc trước Kỷ Ninh phân liệt thần hồn làm ra nguyên thần thứ hai. Còn tên này lại phân liệt ra vài vết rách, làm cho hồn phi phách tán. Vậy mà hồn phi phách tán. Kỷ Ninh thầm thở dài, xem ra Thiếu Viêm tộc vẫn còn có vài thế hệ vô cùng trung thành với bộ tộc. Lúc trước hắn đoán được ta là Kỷ Ninh, đúng là rất thông minh. Kỷ Ninh cũng chẳng suy nghĩ nhiều thêm, bởi vì lúc trước hắn đã sưu hồn khá nhiều nguyên thần đạo nhân, cũng biết rõ đám lão tổ thiên tiên của Thiếu Viêm tộc đã sớm truyền lệnh cả Thiếu Viêm tộc phải canh chừng đề phòng Kỷ Ninh lẻn vào sơn môn bộ tộc. Lần trước bốn gã thiên tiên vây công ta, bọn hắn tuy thất bại nhưng đã đoán được ta tu luyện bát cửu huyền tông. Kỷ Ninh thầm nghĩ, người luyện bát cửu huyền tông rất an hiểu biến hóa lẻn vào Thiếu Viêm tộc không có phòng bị gì mới lạ. Nhưng dù có phòng bị thì làm được gì giữa tam giới này, dù có đề phòng xâm nghiêm như là thiên đình, đối với kẻ tu luyện bát cửu huyền tông mà nói, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Đây là vương đạo. Đối phương dù biết Kỷ Ninh có bát cửu huyền tông cũng không có cách nào ngăn cản Kỷ Ninh tiến vào bên trong dãy núi Trần Ngọc. Tuy nhiên, trong tình huống đối phương có phòng bị, muốn đạt được mục tiêu sẽ càng thêm khó khăn. Gã nguyên thần đạo nhân này chết, chỉ sợ Thiếu Viêm tộc đã biết, có điều mới chỉ chết một người, có lẽ không sao. Kỷ Ninh thầm nghĩ, gia nghiệp Thiếu Viêm tộc to lớn, hiện nay là thời điểm sóng ngầm mãnh liệt, chết mất một gã nguyên thần đạo nhân cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng nếu chết liên tục hai gã, chỉ sợ sẽ gây sự chú ý. Thôi tạm thời như thế đã. Bạch Thúc. Kỷ Ninh áo đen đi tới một đại sảnh bên trong tiên phủ tùy thân, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc đều đang ở đây. Thế nào rồi? Bạch Thủy Trạch nhìn qua. Tuy từng đối tượng ta đều cẩn thận xem xét qua tình báo mà Thiên Bảo Sơn ghi lại rồi mới ra tay, không ngờ vẫn gặp phải kẻ không sợ chết. Kỷ Ninh áo đen lắc đầu. Vừa rồi tên Thiếu Viêm tuần kia tự sát, ta cũng không kịp cưỡng ép sưu hồn. Bất kỳ một bộ tộc lớn nào cũng luôn có kẻ nguyện ý hy sinh vì bộ tộc đấy. Bạch Thúc gật đầu. Trước sau sưu hồn được 8 gã nguyên thần đạo nhân, chúng ta cũng sưu tập được không ít tình báo về hang ổ Thiếu Viêm tộc ở quận Đông Phủ. Kỷ Ninh nói. Nên làm thế nào để ứng phó với những trận pháp cấm chế kia đều do Bạch Thúc quyết định. Để ta suy nghĩ. Bạch Thúc gật đầu. Tất cả về trận pháp cấm chế trong trí nhớ 8 gã nguyên thần đạo nhân đều được Kỷ Ninh ghi vào pháp bảo thẻ tre, sau đó giao lại cho Bạch Thúc. Bạch Thúc xem qua hết những phần riêng lẻ này cũng có thể hiểu một cách đại khái về trận pháp cấm chế bên trong dãy núi Trần Ngọc. Ở quận Đông Phủ, dãy núi Trần Ngọc trải dài gần 100 vạn dặm không ngớt này thật sự quá lớn, bên trong dãy núi còn có cả bình nguyên, hồ nước, thậm chí có rất nhiều thành thị được kiến tạo, nhiều thành thị chiếm diện tích tới trên 100, thậm chí trên 1000 dặm, là nơi cư ngụ của vô số phàm nhân. Mỗi tòa thành thị có thể ở lại hơn 1000 vạn người. Lòng đất, hồ nước, bình nguyên, sườn núi. Từng tòa thành thị, từng nơi trú điểm. Dãy núi Trần Ngọc này là lãnh địa tuyệt đối của tộc nhân Thiếu Viêm tộc. Sư tổ, sư tổ. Một tên thiếu niên đang nhanh chóng đi tới một tòa cung điện. Toàn thân tòa cung điện này được làm bằng bạch ngọc. Xung quanh còn có rất nhiều thị nữ, ai cũng vô cùng xinh đẹp. Tất cả đều ăn mặc giống nhau, có mà cũng như không, đều có thể xuyên qua lớp sa mỏng nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp. Có người thì như quý phu nhân lộng lẫy kiêu sa, có người thì lại như thiếu nữ tinh thần rạng rỡ. Gã thiếu niên nhìn thấy lập tức nuốt nước miếng. Những thị nữ này đều do sư tổ tìm thấy ở các nơi tề tựu về, chuyên để hầu hạ một mình người. Vị sư tổ này là một vị tán tiên có địa vị đặc thù nhất trong cả dãy núi Trần Ngọc, là vị tán tiên đã sống qua trăm vạn năm, Phù Phong tiên nhân, có điều người ngoài ít khi gọi lão là tiên nhân, mà toàn gọi là Phù Phong ma đầu, đây chính là một đại ma đầu. Chuyện gì một lão giả tóc đen râu đen, ôm hai mỹ nhân trong tay, dương dương tự đắc hỏi. Bẩm sư tổ, tam sư bá đã. Gã thiếu niên quỳ sát xuống, khóc nói, tam sư bá đã chết rồi. Cái gì? Phù Phong lão ma nghe xong sắc mặt đại biến. Hiện nay trong đám nguyên thần đạo nhân của thiếu viêm tộc ở quận Đông Phủ, lão thấy vừa mắt nhất chính là gã sư dơ quy quy y e tê thiếu viêm tuần này, tuy không phải đồ đệ của lão, nhưng lão lại vô cùng yêu thích, thậm chí lão còn cảm thấy gã thiếu viêm tuần này y hệt mình lúc còn trẻ, việc ác bất tận nhưng lại tuyệt đối trung thành với thiếu viêm tộc. Mà thiên phú của gã cũng rất cao, cho nên Phù Phong lão ma mới an bài cho gã làm việc ở bên ngoài, chỉ có kinh nghiệm trải qua sóng gió bên ngoài mới có thể phát triển được. Lão không ngờ được thiếu viêm tuần vậy mà sẽ chết, với tư cách là trọng điểm bồi dưỡng của bộ tộc, tất nhiên sẽ phải có bảo vật hộ thân, vậy mà cũng bị chết. Đáng chết, đáng chết. Phù Phong lão ma nghiến răng nghiến lợi. Trả cho ta, trả. Phù Phong lão ma gầm lên, cha ra cho bằng được, vì sao thiếu viêm tuần lại chết?